Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Diệp Hàn Anh mang theo người trở về vừa khéo chạm mặt Giang Chiếu Giả cũng đang quay lại Đông Lê, thấy y quả nhiên chưa chết. Mắt nàng đỏ ngầu định xông tới, ai ngờ cổ áo bỗng bị kéo căng, kẻ sau lưng nắm chặt gáy áo kéo nàng lại. Nàng giãy giụa hồi lâu chẳng thoát nổi. Giang Chiếu Giả thần sắc ôn hòa, khẽ nói, đã về rồi. Nàng chưa kịp mở miệng, Diệp Hàn Anh đã cười nhạt, bảo ngươi đừng ham chơi chạy lung tung, xem kìa, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, giờ này đã bị bọn buôn người bắt đi bán rồi. Sau này còn dám không nghe lời không? Hừm, hắn vừa nói, tay vừa siết chặt, ý uy hát, pê rõ mồn một. Đồng Lê biết hắn đang cảnh cáo mình đừng nói bậy, đành cắn răng đáp. Con không dám chạy lung tung nữa, nhất định sẽ nghe lời. Diệp Hàn Anh buông nàng ra, nàng loạng choạng suýt ngã nhào vào lan can, may mà kịp đứng vững. Quay đầu lại, nàng trợn mắt nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng giận dữ. Tên khốn này, không vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt tiên trường, ta không phải họ Lý. Hai người hướng lầu trên đi, nàng vội đuổi theo. Lúc này trời còn sớm, Ủng Thúy lâu vắng lặng, những kẻ mua vui đêm qua vẫn chưa tỉnh rượu. Nàng bước lên cầu thang, Giang Chiếu Giả đã khuất vào phòng nào đó, còn tên áo đen kia lại bị một mỹ nhân váy xanh chặn lại. Giọng nàng ngọt như mía lùi, Diệp Tam, nói xong nghe ta hát mà, sao đi lâu thế? Hay là gặp ai thân mật rồi? Thì ra hắn tên Diệp Tam, nghe TH, T, C quá, Diệp Hàn Anh cười hề hề, hôm nay có việc, sợ không nghe được. Mỹ nhân phụng phịu, mỗi lần đến là vội vã đi, một khúc cũng chẳng nghe trọn, người đó, chỉ khi cần mới nhớ tới ta. Diệp Hàn Anh vội bước đi, miệng nói, ta nghe nửa khúc đủ no 3 ngày, nghe hết còn nỡ lòng nào rời đi. Lục Hầu thấy hắn sắp đi, vội gọi, lần này mới tới 2 ngày đã đi, không phải nói đón khách hàng lớn sao, hay là, đã tóm được rồi. Sắc mặt Diệp Hàn Anh đột biến, vồ lấy tay nàng bịt miệng lại. Cùng lúc, Giang Chiếu Giả bước ra, ánh mắt thâm trầm dừng ở hai người đang giằng co. Ồ, một tiếng, y quay sang Đông Lê. Lại đây mau, trẻ con không nên xem chuyện này. Đông Lê đỏ mặt, vội chạy vào phòng. Trong phòng, Giang Chiếu Giả vừa ngồi xuống đã ho dữ rồi. Đông Lê vội lấy thuốc trong túi ra, pha nước ấm đưa y uống. Y nhấp 2 ngụm, nước ấm làm tan dược tính, tạm thời dịu đi cơn ho. Vừa đặt ly xuống, Diệp Hàn Anh đã bước vào. Tuy không cần giải thích, nhưng ta vẫn phải nói rõ, ta và nàng ấy chỉ là bạn. Giang Chiếu Giả khẽ cười. Bạn chung phòng. Diệp Hàn Anh chớp mắt, nghe giọng điệu này, ta ngỡ ngươi đang ghen. Giang Chiếu Giả bỏ qua lời hắn, nói với Đông Lê. Chúng ta nhanh rời thành. Đông Lê vui mừng hớn hở, vội thêm nước vào bình, gói ít đồ ăn, ngó quanh phòng không thấy quần áo dự phòng, liền nói. Đi mau đi, ra ngoài mua ít quần áo mới. Diệp Hàn Anh trợn mắt, hai người định bỏ đi thế sao? Đông Lê cười tươi, làm mặt quỷ với hắn. Giang Chiếu Giả nói, chúng ta còn vội lên đường, có lẽ không cùng đường với huynh đệ, vậy xin cáo từ. Diệp Hàn Anh hừ lạnh, ngươi chưa nói đi đâu, sao biết không cùng đường? Đông Lê ngoảnh lại, vậy ngươi nói trước xem muốn đi đâu, để chúng ta xem có thuận đường không? Diệp Hàn Anh hiểu rõ ý đồ của nàng, dù hắn nói đâu, nàng cũng sẽ bảo. Nghịch hướng, hắn cười lạnh, Giang Chiếu Giả, ngươi còn nợ tiền ta, quên rồi sao? Đông Lê kinh ngạc, chúng ta nợ hắn bao giờ? Diệp Hàn Anh cầm hộp kiếm, đếm tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cứu tiên trưởng nhà ngươi khỏi bị hái hoa, ít nhất đáng giá 800 vạn linh thạch. Lại dùng ô huyết đằng giải độc, thêm 5.000 linh thạch. Đông Lê biết sự thật, tức giận, không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi. Nàng chưa nói hết, Diệp Hàn Anh chớp mắt, nàng bỗng nghẹn lời. Hắn cười nhạt, món nợ lớn thế, thà các ngươi đi thì ta biết đòi ai. Nên nhớ kỹ, chẳng cần hỏi có thuận đường không, trời Nam biển Bắc đều thuận, 4 mùa đều dành. Một Đông Lê giận tím mặt, chỉ muốn chạy đến cáo trạng với Giang Chiếu Giả. Diệp Hàn Anh nắm vai nàng, sáng nay ta cứu ngươi khỏi bọn buôn người, thêm 5.000 linh thạch. Nếu tiếc tiền tiên trưởng, ngươi tự trả cũng được. Đông Lê thấy hắn vô lại đến thế, chỉ muốn thẳng thừng vạch trần chân tướng, lột mặt nạ xấu xa của hắn. Nhưng mở miệng nửa ngày, chữ nào cũng không thốt nên lời. Không những không nói được sự thật, nàng còn không thể cãi lại nổi một câu, trong lòng uất ức đến nghẹt thở. Diệp Hàn Anh khẽ cúi xuống bên tai nàng, giọng đầy đe dọa. Muốn nói ra à, nếu ngươi dám tiết lộ, tiên trưởng nhà ngươi sẽ chung số phận này. Hắn nhẹ nhàng vạch một đường ngang cổ, ý tứ rõ rành rành, thấy Đông Lê sợ hãi đến đờ đẫn, hắn bỗng nhoẻn miệng cười, chớp mắt danh mãnh. Nếu muốn y chết, cứ việc chạy đi mách ngay đi. Đông Lê hít sâu bình tĩnh, lắc đầu như trong trống, ý bảo tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Ngay lập tức, nàng cảm thấy cổ họng nhẹ bẫng, lại có thể nói chuyện. Nàng liếc nhìn Diệp Hàn Anh, rón rén nép sau lưng Giang Chiếu Giả. Trong lòng do dự mãi, cuối cùng vẫn im thin thít. Tên này tà khí quá, chắc chắn không phải hạng lương thiện. Biết đâu hắn thật sự làm chuyện đó, chỉ là nàng không hiểu, tại sao hắn nhất quyết phải bám theo bọn họ. Dù sao, chắc chắn chẳng có ý tốt lành gì. Giang Chiếu Giả thấy nàng ủ rũ, khẽ hỏi. Sao bỗng buồn thế? Đông Lê bĩu môi, chúng ta thật sự phải để hắn đi cùng sao? Hay là tìm cách bỏ rơi hắn đi? Giang Chiếu Giả trầm ngâm giây lát. Người ghét hắn, dù gì hắn cũng không phải người tốt. Đông Lê nói nhỏ, lại còn bịa chuyện nợ nần trắng trợn, mặt dày vô liêm sỉ. Dọc đường chúng ta thừa cơ, tống khứ hắn đi nhé. Giang Chiếu Giả khẽ cười, quay mặt đi ho khan. Đông Lê thấy y ho, lòng như lửa đốt. Trong thành chắc có hiệu thuốc, hay ta đi mua ít dược thảo. Chưa đợi Giang Chiếu Giả đáp, Diệp Hàn Anh đã chen ngang. Thuốc thang vô dụng, độc của y, linh dược thượng phẩm còn chưa chắc giải được, huống chi hàng tầm thường. Giang Chiếu Giả chợt nhìn thẳng vào hắn, người biết đây là độc. Diệp Hàn Anh giật mình, vội vàng nói dối. Ta từng thấy bệnh trạng tương tự, nên đoán được. Ồ, người đó cũng bị băng xà cắn, Giang Chiếu Giả hỏi khẽ. Ở đâu bị cắn? Diệp Hàn Anh nhíu mày bịa chuyện. Đại khái, ở núi Côn Luân, hắn tu luyện cần đến băng tuyết, nên thường trú ở đó. Không ngờ bị cắn, lời nói dối vụng về đến mức thảm hại. Giang Chiếu Giả khẽ mỉm. Hình như chúng ta chưa từng tự giới thiệu. Dễ thôi, Diệp Hàn Anh vỗ ngực. Ta họ Diệp tên Tam, gọi ta Diệp Tam là được. Ánh mắt Giang Chiếu Giả lấp lánh. Danh tính của ta, dường như ngươi đã biết. Diệp Hàn Anh chợt nhớ mình lỡ miệng gọi tên y ban nãy. Hắn nhanh trí đáp, đúng vậy, ta từng thấy dung mạo ngươi, nhận ra ngay nên mới ra tay tương cứu. Vậy ngươi nên biết, Giang Chiếu Giả nói chậm rãi, cứu ta, nghĩa là đứng về phía đối nghịch với toàn bộ tu chân giới. Diệp Hàn Anh nheo mắt cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn cứu ai thì cứu, cần gì để ý thiên hạ. Giang Chiếu Giả dừng một nhịp, vậy. Người muốn gì, làm gì có chuyện vô duyên vô cớ, tất phải có mục đích. Muốn, Diệp Hàn Anh nhếch mép, muốn ngươi trả nợ, thấy hắn không chịu nói thật, Giang Chiếu Giả cũng không ép, quay lưng bước đi. Chiếc áo lục hầu chuẩn bị tuy chất liệu mềm mại, mặc lên người cũng đẹp, nhưng màu sắc nhạt nhòa, lại hơi rộng thùng thình, càng làm lộ rõ dáng người gầy guộc của y, bờ vai thanh tú, cả người tựa tấm giấy mỏng cắt từ khúc ngọc bích, vừa thanh tao mà mong manh. Diệp Hàn Anh nhìn theo bóng lưng ấy, chợt nhớ địa hình Minh Nguyệt Thành, hắn quay người rẽ hướng khác. Khi trở lại, tay hắn đã mang theo chiếc áo choàng trắng muốt. Giang Chiếu Giả đi khá xa, không tiện gọi lớn, Diệp Hàn Anh vội bước tới, tay nắm lấy vai y kéo lại. Đường phố nhộn nhịp ngựa xe, Giang Chiếu Giả bị kéo đột ngột, y ngoảnh mặt lại. Chiếc mặt nạ vô tình bị người qua đường chạm trúng, suýt rơi. Đúng lúc mấy đệ tử Tuyết Ảnh mặc đồ đen trắng đi tới, y vội nghiêng đầu, tránh vào ngực Diệp Hàn Anh. Diệp Hàn Anh cứng đờ, mắt hắn vô tình dừng ở hàng mi dài lưa thưa, rồi sống mũi thẳng, đôi môi nhợt nhạt và xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo. Người này, gầy thế mà cao, đến lông mi cũng thon dài, da lại trắng đến thế. Diệp Hàn Anh nhìn kỹ gương mặt bên tai, hơi thở chợt đứt quãng. Quả nhiên, dù y làm bao chuyện tàn nhẫn, cứ nhìn thấy vẻ mặt này, ta lại mềm lòng, đáng tiếc, dù gần trong gang tấc, Giang Chiếu Giả vẫn thản nhiên, không chút bối rối. Đợi bọn kia đi xa, y khẽ nói, đa tạ, rồi nghiêng người định rời khỏi, nhưng chưa kịp lui, Diệp Hàn Anh đã ôm chặt y, áo choàng trắng như tuyết phủ lên người y, Diệp Hàn Anh cúi đầu, cẩn thận buộc dây cổ áo, mỏng manh như gà con, buộc xong. Hắn còn chê bai một câu, Giang Chiếu Giả sờ lên áo choàng, Thật ấm, y khẽ giật mình, bật cười. Ngươi là người đầu tiên nói với ta lời như vậy. Thiên hạ gặp y khiếp sợ còn không kịp, nào ai quan tâm y gầy hay yếu. Vừa dứt lời, chiếc mặt nạ lại được đeo lên. Diệp Hàn Anh chỉnh lại dây đeo, khóe miệng nhếch lên. Hồi nhỏ chê ngươi gầy còn nhiều hơn, lớn rồi lại không nghe được nữa. Chẳng phải đã qua 7, 8, 9, cả trăm năm rồi sao? Hắn lẩm bẩm, mặt nạ này bất tiện quá. Sao không tự biến đổi dung mạo? Linh lực không đủ, ta có thể giúp. Giang Chiếu Dạ không đáp, chỉ nhìn hắn với ánh mắt nửa cười. Diệp Tam là tên thật. Diệp Hàn Anh ngây ra. Tên thật đấy, cha mẹ nào đặt tên con kiểu đó? Ta xếp thứ ba. Diệp Hàn Anh cãi cùn. Tên thật, bị ép, hắn đành khai thiệt. Diệp Hà An nghe còn đỡ hơn. Diệp Tam, Giang Chiếu Dạ không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng. Ngươi định giúp ta thay đổi dung mạo, như khuôn mặt ngươi bây giờ à? Mặt ta có vấn đề gì? Ta không nhìn rõ, ngươi già rồi mắt kém. Ta đứng đây rõ thế, sao không thấy? Chính là không thấy. Giang Chiếu Dạ đột nhiên giơ tay sờ lên mặt Diệp Hàn Anh, như muốn dò xem có ẩn giấu gì. Diệp Hàn Anh theo bản năng nhắm nghiền mắt, ngón tay lạnh lẽo lướt qua xương lông mày, sống mũi, rồi dừng ít hầu. Đây là gì? Giang Chiếu Dạ chạm vào một nốt ruồi đỏ nhỏ nằm cạnh hầu cốt, di động theo từng nhịp thở. Diệp Hàn Anh vội gạt tay y ra. Không có gì cả, đừng có tùy tiện đụng chạm. Cách chương.